Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1016, phong thần ẩn tình. Nói nhăng nói cuội một trận, Vương Húc cùng Từ Hàng đạo nhân cáo từ, ra Nam Hải Phổ Đà Sơn. Hiện tại, tiên thiên chi không có, huyền nguyên kim tinh cũng có. Luyện chế xạ nhật tiễn chủ yếu vật liệu 3-2. Còn lại chỉ có thân chim đầu rồng thần ngắn vũ. Thân chim đầu rồng thần vì thượng cổ dị chủng, thượng cổ yêu đình thời kỳ, bị thống quy về 800 năm sơn thần chi liệt, vu yêu đại chiến thời kỳ. Hậu nghệ vì chế xạ nhật tiễn, đối thân chim đầu rồng thần nhất tộc trắng trợn bắt giết, làm cho tộc đàn 10 đi thứ 8. Đến nhân tộc kỷ nguyên, liên quan tới thân chim đầu rồng thần tin tức, ngoại giới đã ít có lưu truyền, hư hư thực thực diệt tộc, Vương Húc cũng không biết đi cái kia tìm cái này đồ vật. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại tiệt giáo bên trong. Tiệt giáo bên trong, thượng thanh đạo tổ hữu giáo vô loại, yêu tộc thiên đình sụp đổ về sau, rất nhiều không chỗ nào có thể đi yêu tộc tu sĩ. Vì cầu cư trú chỗ đầu nhập vào tiệt giáo môn hạ. Nếu như nói, ở đâu còn có thể tìm tới thân chim đầu rồng thần hạ lạc. Hẳn là tiệt giáo bên trong, không phải cũng chỉ có thể mò kim đáy biển. May mà lần này bái phỏng, so Vương Húc nghĩ còn muốn dễ dàng. Tiệt giáo bên trong mặc dù không có thân chim đầu rồng thần tác vì đệ tử, lại thu nạp mấy cỗ thân chim đầu rồng thần thi thể. Cái này mấy cỗ thi thể là tiệt giáo tại một chỗ đại thiên thế giới truyền đạo lúc tiện tay đánh giết thượng cổ dị chủng, nhìn thấy này yêu thân chim đầu rồng thần dị phi phàm, liền đem thi thể đưa về trong Bích Du Cung, đổ đầy Bích Du Cung nội tình. Vương Húc cầm tới ngắn vũ, liên tục bái tạ. Người khác không biết, hắn lại biết mấy cây ngắn vũ đối với mình tầm quan trọng. To lớn hồng hoang thế giới bên trong, thân chim đầu rồng thần loại này thượng cổ dị thú, không tính diệt tuyệt chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Nếu như tìm không thấy ngắn vũ, xạ nhật tiễn nhất định khó nói hết toàn công. Ảnh hưởng khá lớn, ngày sau, xạ nhật tiễn nếu như luyện chế ra đến, toàn bộ nhờ Từ Hàng đạo nhân cùng Đa Bảo tương trợ. Vương Húc mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, đều tại hai người trên thân thiếu một phần nhân quả. Nhân quả chi đạo không hề tầm thường. Tương lai như có cơ hội, hắn cũng phải hồi báo một hai mới là. Vật liệu đầy đủ, phương pháp luyện chế nơi tay. Vương Húc một chuyện không phiền hai chủ, lại đi một chuyến đâu xuất cung, thỉnh cầu Huyền Đô Pháp Sư hỗ trợ luyện khí. Huyền Đô Pháp Sư miệng đầy đáp ứng, cũng đề điểm lấy hắn nói, thân là đạo giáo đệ tam thủ đồ, tương lai cũng phải cùng các sư huynh đệ thân cận nhiều hơn mới là. Lời nói đến đằng sau, Huyền Đô Pháp Sư muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ khó khăn. Vương Húc thấy thế, tự biết là phong thần đại kiếp sắp nổi, Huyền Đô Pháp Sư thân là Thái Thanh đạo tổ đích truyền. Chỉ sợ đối phong thần sự tình có biết một hai, lòng có sầu lo, phong thần nguyên nhân gây ra, là Ngọc Đế cùng Hồng Quân đạo tổ khóc lóc kể lể. Tam giới rộng lớn vô biên, trên tay không người có thể dùng, đạo tổ nghe nói về sau, gọi các vị thánh nhân, xuất ra phong thần bảng, để mọi người quyết định phong thần. Nữ oa thấy thế, cái thứ nhất đứng ra nói, ta danh nghĩa không có đệ tử, phong thần sự tình lại cùng ta không quan hệ. Phương Tây hai thánh thấy thế, cũng đi theo khóc kể lể. Phương Tây chi địa cằn cỗi, môn hạ đệ tử giải rác mấy người, thực sự là bổ không đủ phong thần bảng. Dù sao, phong thần bảng bên trên, muốn sắc phong 365 vị tinh thần, nhị thập bát tú, còn có đông đảo chúng tiên. Lên bảng người tối thiểu được ngàn chi thuật. Xiển giáo Thái Thanh thánh nhân nghe xong, liền cùng Thượng Thanh thánh nhân nói đùa, giảng tiệt giáo vạn tiên triều bái, thật sự là thật là lớn thanh thế, không bằng cái này chỗ phong chi thần, liền từ tiệt giáo bên trong mà tuyển chọn đi. Thượng thanh thánh nhân giận tím mặt, phong thần bảng là nguyên thần phong thần, chỉ cần lên bảng, từ đây liền muốn bị phong thần bảng chỗ buộc. Đến lúc đó trời đất tuy lớn, lại không tiêu giao chi pháp, ầm ĩ vài câu, nháo cái tan rã trong không vui, cừu oán lại là kết. Khi Hồng Quân đạo tổ vấn trách lúc, chúng thánh liền định ra phong thần bảng ra, ai lên bảng đều bằng bản sự quy tắc. Thế là, tiệt giáo trợ thương chủ, xiển giáo trợ võ vương, song phương hẹn nhau đầu thắng một trận, nếu ai tại đại chiến bên trong thân tử đạo tiêu, tự nhiên là phúc duyên không đủ lý phải là lên bảng phong thần. Cho nên, Huyền Đô Pháp Sư nói đến tam giáo tử đệ, muốn nói lại thôi, hiển nhiên là rõ ràng phong thần sự tình, cũng tương tự rõ ràng chuyện này một cái không tốt, liền sẽ để tam giáo trở mặt thành thù. Vương Húc minh bạch Huyền Đô Pháp Sư ý tứ, mặt ngoài lại giả vờ làm không biết, bởi vì phong thần chuyện sau lưng còn ẩn giấu đi cấp độ càng sâu vấn đề. Tiệt giáo danh xưng vạn tiên triều bái, môn nhân đệ tử vô số, truyền đạo tam giới thời điểm tự nhiên có lợi ích rất lớn. Trung tiểu thế giới tạm thời không nói, 3000 đại thiên thế giới bên trong, tiệt giáo liền chiếm cứ 2000 cương vực, còn lại 1000 cương vực, xiển giáo, tây phương giáo, thiên đình, long tộc, yêu tộc, tán tu, vu tộc, thượng cổ dị chủng cộng đồng chia cát. Thái Thanh thánh nhân nhìn ở trong mắt, trong lòng sớm có bất mãn, phong thần chỉ là thuận thế mà làm. Đồng dạng, tây phương giáo một mực tại mưu cầu đại hưng, vụng trộm cũng tay chân không ngừng. Đến phong thần trung hậu kỳ, tam giáo đại chiến không ngừng thăng cấp, liên tiếp có cao cấp đệ tử vẫn lạc, cũng có tây phương giáo ở trong đó đẩy tay. Xa không nói, Nhiên Đăng đạo nhân tại trong này làm ra cống hiến cũng không phải là một chút điểm, nếu như không có hắn bốn phía châm ngòi, lửa cháy thêm dầu, cũng giết thượng thanh thánh nhân thân truyền đệ tử Triệu Công Minh, cũng sẽ không có về sau tam tiêu xuống núi bày xuống cửu khúc hoàng hà trận, lại càng không có tam tiêu sau khi ngã xuống, thượng thanh thánh nhân dưng dưng hạ bích du cung, bày xuống chu tiên kiếm trận cùng vạn tiên trận, muốn cùng xiển giáo không chết không thôi. Cho nên, phong thần sự tình, vốn là phải có sự tình, dù là không có bất luận kẻ nào nhúng tay, từ tiệt giáo vạn tiên triều bái, không ngừng chiếm cứ đại thiên thế giới bắt đầu, liền chôn xuống cùng xiển giáo quyết liệt phục bút, đi đến hôm nay cái này một bước, ai cũng không có sai, thiên đình không sai, xiển giáo không sai, tiệt giáo không sai, liền liền là mình mưu tính Nhiên Đăng đạo nhân, ngay cả hắn cũng không thể nói có lỗi. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Nhiên Đăng nghĩ lấy diễn hóa chư thiên chi pháp, được chứng chuẩn thánh viên mãn, liền cần Triệu Công Minh 24 khỏa định Hải Châu, dùng để mở 24 chư thiên, trở thành 24 chư thiên chi chủ. 24 khỏa định Hải Châu, thế nhưng là nguyên bộ tiên thiên linh bảo, Triệu Công Minh làm sao có thể cho hắn, thậm chí chính là Nhiên Đăng đạo nhân đoạt tới, cũng phải bị Thượng Thanh thánh nhân truy hồi, Ngọc Thanh thánh nhân cũng không thể là vì hắn làm chủ, để hắn đem định Hải Châu chiếm làm của riêng, diễn hóa chư thiên, mà cái này chính là Nhiên Đăng đạo nhân mưu phản xiển giáo, mang theo cướp được định Hải Châu đưa về Tây Phương giáo nguyên nhân. Vì sao? Toàn do Tây Phương giáo hai thánh hứa hẹn, chỉ cần Nhiên Đăng đạo nhân vào Tây Phương giáo, liền sẽ bảo đảm hắn 24 định Hải Thần Châu không mất, đồng thời giúp đỡ thành đạo, ngăn đường người, giết không tha. Nhiên Đăng vốn là tam thanh người trong cùng thế hệ, thiên địa sơ khai thời kỳ đại năng, rất được mạnh được yếu thua lý lẽ, làm sai chỗ nào? Cho nên Phong thần một chuyện chỉ có thắng bại, không có đúng sai, dùng một câu có thể tới khái quát. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đem vật liệu giao cho Huyền Đô pháp sư luyện chế. Vương Húc bên này cũng bắt đầu tiến về Triều Ca, vì mình bánh gato mà mưu đồ đi. Phong thần là đại kiếp, ảnh hưởng chính là ước vạn năm đến tam giáo, thậm chí nhân tộc cách cục. Trong này có đại khí vận tài, bằng này khí vận thành tựu chuẩn thánh, người có khối người chứng đạo kim tiên liền càng nhiều. Không tin có thể về sau nhìn xem, bây giờ thánh nhân môn đồ nhiều tại kim tiên chi cảnh, mà đến Tây Du thời kỳ hóa thành Quan Âm Bồ Tát từ hàng đạo nhân, hóa thành Phổ Hiền Bồ Tát, Phổ Hiền chân nhân, hóa thành Sợ Lưu Phật Cụ Lưu Tôn, hóa thành Văn Thù Bồ Tát, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, còn có hóa thành Lê Sơn Lão Mẫu Đăng Tràng Vô Đương Thánh Mẫu. Cái nào không phải chuẩn thánh cảnh giới? Từ nơi này cũng có thể thấy được, trải qua phong thần đại kiếp mà chưa chết, đều tại kiếp nạn ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn. Từ đây thiên địa khí vận gia thân, từng cái tu vi tinh tiến. Vương Húc không tham, cho mình định cái tiểu mục tiêu, phong thần đại kiếp thành tựu kim tiên, tái tranh thủ đến Tây Du đại kiếp lúc chứng đạo chuẩn thánh. Về phần thánh nhân, tạm thời hắn còn không dám nghĩ, bởi vì càng đến cấp độ cao, hắn càng có thể minh bạch đi lên mỗi một bước đều không thua gì lại đăng thiên thê. Năm đó thiên địa nhân vật chính, Đông Hoàng Thái Nhất cỡ nào uy phong, còn không phải chí tử đều không có đăng đỉnh, kết quả là một thân tu vi trôi theo nước chảy. Vương Húc đi một bước nhìn một bước, không muốn quá xa sự tình, chỉ bắt trước mắt nha, kim tiên thấy được sờ được, chuẩn thánh cũng có thể nghĩ một chút, lại sau này, chuyện về sau đằng sau rồi nói sau. Bước chân bước quá lớn dễ dàng kéo tới chứng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.